không có khoảng cách trong tình yêu, fanfic BTS. Chương 8, muốn tránh mặt. Góc truyện audio.com. Ái căng thẳng lén lấy trong túi ra một thanh kẹo Alpenliebe. Nhẹ nhàng bóc vỏ và cho một viên kẹo tràn đầy vị sữa vào miệng. Sự ngọt ngào lan tỏa, nhỏ cũng bớt căng thẳng thêm phần nào. Nhỏ trẻ con khi ăn kẹo đúng không? Nhưng có thể nói rằng nhỏ không thể rời được ấy. Nhỏ đã quen ăn kẹo sữa rồi. Và vì sao ư, ai mà biết được. Nhỏ chỉ biết rằng mỗi khi ăn là bao nhiêu nặng nề trong lòng nhỏ không tan biến cũng giảm bớt đi phần nào. Giống như cái tình huống bây giờ đây này. Nhưng, chắc nhỏ sẽ phải ăn kẹo suốt chuyến bay mất. Ngồi với Dung Cúc căng quá. Mà cũng có sao đâu. Trong túi nhỏ bao giờ chẳng có hai. Ba thanh là ít, ăn thoải mái. Tôi tua vì chẳng biết nói cái gì nữa. Sau khoảng 2 tiếng bẹp dí trên máy bay cuối cùng ái cũng xuống được Nhật Bản rồi. Trời ơi, là Nhật Bản đó, có mơ ái cũng chẳng tưởng được là nhỏ sẽ được đi Nhật Bản. Đã vậy đây còn là đi cũng công ty, hoàn toàn miễn phí hí hí hí, mà có phải chỉ đi mỗi một chỗ biểu diễn đâu, đi tận mấy nơi liền luôn, quá lời, chuyến này đi nhỏ lời rồi. Nhưng nhỏ còn sướng vì một lý do nữa cơ. Biết là gì không? Ừ đúng rồi đấy. Là thoát khỏi cái lo Trung Quốc. Nói thật ra là lúc vừa mới nghe mấy chị tiếp viên chân dài nói là máy bay sắp hạ cánh nhỏ đã muốn tung bông rồi. Chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ chạy ra khỏi cái máy bay thôi. Đến nỗi tăng động quá suýt nữa còn bị người ta nói là điên cơ. Nhưng nhỏ quan tâm làm quái gì chứ còn chạy ra khỏi máy bay đầu tiên luôn sau đó còn nhảy luôn mấy điệu cột mắc người ngoài hành tinh mà ngày xưa học lỏm. Được từ các oppa luôn. Nhưng đã nói rồi, chỗ này là nơi công cộng. Nhỏ làm gì thì tất nhiên là có nhiều người thấy. Và lại tất nhiên là Dung Cúc cũng thấy huống chi anh còn ngồi cạnh nhỏ trên máy bay. Nói thật là cái này như muốn chát than vào mặt anh luôn quá. Nghĩ có ai nhục hơn Dung Cúc anh không cơ chứ? Bị luôn người mình thích tránh như tránh tà. Nhục, phải nói là quá nhục. Dung Cúc anh là ức chế lắm rồi đấy. Đùa, sao hôm nay anh xui thế nhỉ? Thực tức chết anh mà. Và tất nhiên theo lẽ tự nhiên từ người Dung Cúc phát ra một loại sát khí đáng sợ đến nỗi khi ngồi trong xe để đi đến chỗ biểu diễn có thành viên nào. Dám ngồi cùng anh đâu? Bình thường Dung Cúc anh đã là evil magne rồi, giờ lại đang tức thì ai mà thèm đụng vào cơ chứ. Con người yêu cuộc sống của mình lắm mà, nhưng cái này vẫn chưa thấm vào đâu được. Lúc chuẩn bị diễn Dung Cúc mới muốn bùng nổ cơ, chả là lúc make up có Demon với Dung Cúc anh ngồi đợi trước gương. Còn về thì đâu ai biết nên nhỏ phải làm cho một trong hai người trước. Biết gì không? Nhỏ nhảy tọt vào trang điểm cho Demon rồi cười nói vui vẻ luôn. Mặc kệ anh ngồi ngơ như táo. Đến nỗi khi Demon có ý nhắc đến Dung Cúc anh trong câu chuyện nhỏ cũng gạt phăng đi luôn. Thật tức chết anh mà. Đấy anh nói có sai đâu. Nhìn thấy sô-cô-la của Demon là nhỏ rung rinh mà. Please, nhưng thôi tạm bỏ qua cái chuyện ấy mà đi vào chuyên môn thì Dung Cúc anh phải công nhận là nhỏ siêu. Make up chỉ cần một loáng là xong. Đã vậy còn chọn cho Demon một bộ phải nói là chất không để đi đâu được. Đến mức ông anh của Dung Cúc phải ngồi trước gương mà tự luyến đủ thứ kiểu. Trời ơi, ai mà đẹp dữ thần vậy nép. Đẹp trai thế này mà vẫn chưa có bé nào yêu cơ đấy. Sao tôi thấy phẫn nộ vì sự đẹp trai của mình vậy hả trời? Rồi đủ thứ bù lu bù loa nữa làm Dung Cúc anh nghe mà phát ngán. Tự luyến đúng là căn bệnh phổ biến nhất hiện nay mà. Đột nhiên Demon tự ngắm mình chán quá quay một phát sang hỏi anh. Cookie a hát, nhóc thấy huynh đẹp không? Tay nghề của Zino đúng là cao nha. Nghe đến câu hỏi này thì Dung Cúc muốn gật lia lịa lắm nhưng chẳng biết tại sao cái lòng tự trọng dở hơi của anh lại méo cho phép mới đau chứ. Anh là anh muốn khen lắm nhưng chẳng biết tại sao cứ buột mồm ra cả. Huynh đẹp ai chẳng biết, nhưng vẫn như mọi hôm thôi. Ngụ ý là nhỏ trang điểm cũng chẳng khác gì người ta cả. Ái nghe vậy thì khóe môi hơi giật giật. Dung Cúc ghét nhỏ hay sao? Rõ ràng là như thế rồi. Vậy từ nay nhỏ cũng nên tự trọng mà tránh xa cho người ta đỡ khó chịu vậy. Làm xong cho Jimin rồi đồng nghĩa với chìa phải make up cho V hoặc Jungkook. Quay đi quay lại nhỏ chẳng thấy V đâu cả. Thật đáng ghét, giờ nhỏ phải làm luôn cho Jungkook à? Hai, thôi đành cắn răng mà làm vậy. Không thể để chậm tiến độ hay gì gì đó được. Ái quay sang trang điểm cho Jungkook. Phải nói thế nào nhỉ? Nó ngột ngạt một cách khủng khiếp. Nhỏ thực không thể chịu nổi cái này mà. Vừa nãy trang điểm cho Jimin nhỏ còn nói chuyện hay trêu nhau một tí giờ thì. Nói thật là như đi đánh trận. Ánh mắt của Jungkook nhìn nhỏ thì thôi rồi. Như nhìn kẻ thù ngàn kiếp vậy. Nhưng phải công nhận ánh mắt ấy của anh ảnh hưởng đến nhỏ nhiều phết đấy. Không đùa đâu, nói thật là trang điểm cho Jungkook nhỏ cứ nguệch ngoạc kiểu gì ấy. Lai mắt thì bên đậm bên nhạt, kẻ son thì, mọi người biết Lily mấy mắt không? Ừ đúng rồi đấy, nhỏ biến môi của Jungkook thành môi của cô ấy đấy. May mà quần áo nhỏ chuẩn bị cho Jungkook không có vấn đề gì, nếu không chắc ngày mai nhỏ tự gửi đơn xin nghỉ quá. Sau một hồi đánh vật bằng cách làm đẹp cho Jungkook, cuối cùng nhỏ cũng xong xuôi. Giờ chỉ cần trang điểm cho V cũng là cái người bị mất tích sau một thời gian đã quay trở lại. Tưởng là mọi chuyện sẽ âm xuôi một tí ai ngờ đâu. Vừa mới đánh kem nền xong V đã đi khủng bố tinh thần nhẹ rồi. Nè, sao thấy Cúc nó nhìn em kinh vậy? Đưa tình à, nghe đến đây ái thực muốn khóc ra nước mắt. Cái gì cơ, liếc mắt đưa tình á, nếu như thế nhỏ đã phúc cả ba đời rồi. Không phải đâu, Taehyung oppa, ảnh đang ghét em ý, Taehyung oppa. V hơi nhướng mày lên, lâu lắm rồi mới có người gọi thẳng tên của anh như vậy nha. À hát, em xin lỗi, em nên gọi anh như thế nào bây giờ, nhỏ hơi bối rối. Cứ gọi anh như vậy đi, anh thích giờ gọi như vậy lắm. Nê, chuyện trò cũng chỉ được một chút nhưng phải nói là nhỏ vui hẳn lên ý, xác định rồi. Từ nay V sẽ là bà tám của nhỏ, nhưng thôi giờ phải tập trung vào chuyên môn đã. Đã quý người ta như thế rồi thì phải làm việc chất lượng cao vào chứ. Sau một hồi hí hoáy múa may đủ thứ kiểu, trên mặt của V nhỏ phải tự hào mà nhìn thành quả của mình. Chà chà, phải nói là đẹp nhất hôm nay nha. Môi không Lily mây mắc, mắt thì kẻ đúng đường. Hi hi, trang điểm cho V nhỏ mới biết được tay nghề của nhỏ cao thế nào. Công nhận là tốt thiệt, quần áo thì khỏi bàn rồi. Kể lể chi ly nữa ra làm chi cho mệt. V lúc này thực khiến nhỏ lên tinh thần mà. Má ơi đúng là đẹp trai bá cháy bồ chết. Đẹp quá, đã vậy trang điểm cũng không fail. OMG nam thần AH. Chỗ ôi cười kìa, thực mất máu con dân mà. Phải ngắm cho đã mắt mới được. Bất chợt V quay ra nhìn thẳng vào nhỏ với ánh mắt khá khó hiểu. Mặt anh dính gì hay sao mà em nhìn ghê vậy? Nhỏ luống cuống, chết, bị phát hiện rồi. Tại anh đờ, đẹp trai. Nghe xong câu này V bật cười thành tiếng. Sao nhỏ dễ thương quá vậy trời? Nói thẳng ra luôn, thực khiến người ta quán quéo mà. Nhưng nói thật là nói xong cái câu này nhỏ chỉ ước bỗng nhiên có một cơn động đất đi ngang qua làm sập nền nhà rồi tạo lên một cái hố cho nhỏ chui thôi. Chấm, sao nhỏ có thể ngu đến mức này cơ chứ? Lấy cái lý do đầu đâu không đi lấy lại nói tuyệt ra luôn. Rõ ngu, mẹ ơi, V còn cười kìa, nhỏ biết nhỏ đôi lúc bị ngu mà cười làm chi nữa. Đẹp thì đẹp thật nhưng mà đáng lắm. Nhưng thôi, ngu lúc nãy rồi giờ phải thông minh nên tí chứ. Cứ chữa cháy cái đã còn đi về đâu thì mặc. Em xin lỗi mà oppa. Tại anh đẹp trai quá nên. Nghe đến đây V lại cười thêm một tràng nữa. Dễ thương quá mà, anh biết anh đẹp mà. Cứ ngắm thoải mái đi. Nhưng trong lúc ngắm nói chuyện với anh tí đi Jinali. Anh buồn quá à, OMG nhỏ lên tiên rồi. Nê, tua thôi, chưa hết, thế là kết cục như thế nào thì mọi người cũng biết rồi đấy, ái và V nói chuyện với nhau như đúng rồi. Mà nếu không nói thì cũng chơi trò này trò kia rồi cười như rồ. Thực khiến người khác ghen tị mà, nhưng đây cũng là nơi công cộng làm gì ai cũng biết, huống chi đây còn toàn là người quen không à, nên còn gây cả mất lòng nhau nữa cơ. Ví dụ như Simon bây giờ đây, bị thằng bạn bỏ mặc mà đi nói chuyện với gái đang ngồi tự kỷ một góc với em điện thoại thân yêu. Thêm một ví dụ nữa là mấy anh già đang thấy đáng lòng nhìn thằng em của mình tán gái mà thấy thương cho cái thân mình quá già quá tuổi. Và một ví dụ khác vô cùng quan trọng không thể bỏ qua chính là Jungkook oppa đập trai. Nam tính sáu múi hay không thì Min không biết, của AIMYS trên mọi miền tổ quốc. Mọi quốc gia, mọi vũ trụ, vì Jungkook rất đập trai. Vì Jungkook rất nam tính nên khi giận anh sẽ giống như những soái ca ngôn tình tỏa ra sát khí ngút trời. Nên tất nhiên vào cái hoàn cảnh hiện nay thì cái hiện tượng sát khí tỏa ra là bình thường rồi. Có điều hôm nay sát khí có phần nồng nặc hơn mọi ngày. Min muốn hỏi sao mọi người cô CMT chê Min hay góp ý chút. Chẳng lẽ Min viết hay, cách chương.